Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Thấy đoàn người đều vọng lại đây, tuy là tâm đại như chiêu nhân công chúa đều nhịn không được mặt đỏ lên. Giấu đầu lòi đuôi mà chừng liếc mắt một cái, xấu hổ hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Tiêu Ngọc Thương, Tiêu Ngọc Thương tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng mới hảo. Nói lắp hạ: Công chúa thứ tội. Chiêu nhân công chúa nghiến răng, tưởng giết chết hắn. Ngươi, không có việc gì đi? Lục Di Quang thật cẩn thận hỏi mây đen răng đầy chiêu nhân công chúa. Hồ Nghi tầm mắt ở hai người chi gian qua lại đảo quanh. Tiêu Ngọc Thương như thế nào lưu manh chiêu nhân công chúa? Nghe nói là cái chính nhân quân tử tới. Xem tình hình cũng không rất giống a. Nếu là Tiêu Ngọc Thương thật dám chơi lưu manh, lấy chiêu nhân tính tình, còn không lập tức lấy kiếm bổ hắn. Nhưng nhìn lại không giống sự tình gì cũng chưa phát sinh. Lục Di Quang đầy bụng hồ nghi. Không có việc gì. Chiêu nhân công chúa thô thanh thô khí mà nói một câu. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ly Tiêu Ngọc Thương rất xa. Phảng phất xem một cái liền không thoải mái. Lục Di Quang nhìn xấu hổ Tiêu Ngọc Thương. Phảng phất có chút minh bạch. Biểu tình tức khắc buồn cười lên. Sẽ không như vậy tắc đi. Chiêu nhân công chúa hung tợn trừng mắt Lục Di Quang. Lục Di Quang vẻ mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình vọng qua đi. Chiêu nhân công chúa càng sốt ruột. Thất muội, Ninh Vương gọi một tiếng. Chiêu nhân công chúa quay đầu. Ninh Vương nhìn nàng, nhưng có bị thương. Chiêu nhân công chúa liếc liếc mắt một cái Tiêu Ngọc Thương. Bỗng nhiên có điểm chột dạ. Mặc kệ thế nào, đối phương cứu nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy có thị vệ ở không cần phải hắn ra tay. Nhưng sự thật chính là sự thật. Chiêu nhân công chúa lắc đầu. Liền tính cứu nàng cũng không nên. Chiêu nhân công chúa lại muốn cắn nha. Thất muội, ta không có việc gì. Thất ca đâu? Chiêu nhân công chúa nói. Ninh Vương, không ngại, nói đi hướng Lục Di Quang. Lại nhìn cùng nàng sóng vai mà đứng Lục Kiến Thâm. Đa tạ bắt muội cùng Lục đại nhân ra tay tương trợ. Lục Di Quang cảm thấy hắn ngữ khí có chút vi diệu, nhưng xem hắn bộ dáng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Lục Di Quang xua xua tay. Điện, thất ca không cần khách khí. Đều là hẳn là. Lục Kiến Thâm cười cười. Vương gia nói quá lời. Đây là vi thần bổn phận. Ninh Vương câu hạ khóe miệng. Đụng phải Lục Di Quang muốn nói lại thôi ánh mắt. Lục Di Quang, cái kia, ngựa của ta tiên hẳn là không lộng thương ngươi đi, lấy roi trừ người nàng lành nghề. Cứu người nói, nàng sợ lực đạo không nắm giữ trụ. Ninh Vương, ngoặc kép, không có, vậy là tốt rồi. Liên hảo, Lục Di Quang một bộ yên tâm bộ dáng. Ninh Vương đột nhiên cảm thấy eo loáng thoáng đau lên. Vương gia, thị vệ trưởng đi tới. Ninh Vương hỏi, kia con ngựa tình huống như thế nào? Như là bị sợ hãi. Trước mắt còn chưa tìm được nguyên nhân. Chung quanh vẫn chưa phát hiện khả nghi nhân viên, Ninh Vương sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lục Di Quang nhìn về phía Lục Kiến Thâm, mã không thể hiểu được chấn kinh, còn kém điểm bị Ninh Vương ngã xuống lưng ngựa. Nếu là trùng hợp nói, phảng phất cũng quá xảo chút. Lục Kiến Thâm ánh mắt trầm trầm, ý bảo Lục Di Quang tạm thời đừng nóng nảy. Ra như vậy một cái ngoài ý muốn, đi săn tự nhiên không thể lại tiếp tục đi xuống. Ở đây mọi người làm đương sự theo Ninh Vương phản hồi doanh địa. Trở về một đường. Thị vệ đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Ở như thế khẩn trương không khí hạ, Lục Di Quang lại là chạy thần. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ. Thất thần tưởng cái gì? Cưỡi ngựa thời điểm đừng phân thần. Tưởng, khoan khoái miệng Lục Di Quang chạy nhanh nhắm lại miệng. Cười khanh khách nói, giữa chưa ăn cái gì? Lục Kiến Thâm hơi hơi nhướng mày. Hiển nhiên không tin, Lục Di Quang liên tiếp cười. Tổng không thể ăn ngay nói thật ta ở dư vị ngươi mới vừa rồi nhảy dựng lên tiếp được Ninh Vương. Hình ảnh đặc biệt đẹp mắt. Đại Chu nhị đại sắc đẹp, đáng tiếc đều là nam. Nếu là một nam một nữ liền thành kinh điển. Ở trong thoại bản, một khi phát sinh loại này tình hình nhất định bốn mắt nhìn nhau. Tình tố ám sinh, chuyện xưa bắt đầu rồi. Bị chính mình não bổ tâm tình nhộn nhạo Lục Di Quang vui mừng ra mặt. Lục Kiến Thâm mắt lộ ra bất đắc dĩ. Không biết nàng cười ngây ngô cái gì. Cả người mạo hiểm vui sướng Lục Di Quang còn nghênh đón Ninh Vương cùng chiêu nhân công chúa ghé mắt. Lục Di Quang ho khan một tiếng. Ý thức được chính mình cao hứng lỗi thời. Như vậy nghiêm túc không khí. Nhạc cái gì nhạc? Chiêu nhân công chúa nghi lân trộm dìu. Ánh mắt không tốt. Ngươi cao hứng cái gì? Lục Di Quang giả ngu giả ngơ. Có sao? Không có a. Chiêu nhân công chúa tới gần. Cắn răng. Có phải hay không đang cười ta? Lục Di Quang chớp chớp mắt. Ngươi có cái gì buồn cười? Ngoặc kép ngoặc kép. Chiêu nhân công chúa oán hận xoay đầu. Trả thù. Nàng chính là ở trả đũa chính mình. Ninh Vương kinh mã một chuyện kinh động hoàng đế. Hoàng đế mệnh Lục Kiến Thâm điều tra. Buổi tối Lục Kiến Thâm đem điều tra kết quả trình cấp hoàng đế. Ở Ninh Vương tọa kỵ bụng Hạ Long tóc trung phát hiện phấn hoa cùng với ong mật chập cắn dấu vết. Mà phụ trách chăm sóc Ninh Vương ngựa Mã Phu Thất Cổ tự vẫn bỏ mình. Mặt khác hạ nhân kinh thẩm vấn. Tạm thời vẫn chưa phát hiện khả nghi người. Đối với kết quả này, Hoàng đế cũng không vừa lòng. Nếu không có phấn hoa hoặc là chỉ là chút ít phấn hoa, Hoàng đế còn có thể lừa mình dối người khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng như vậy một mảnh phấn hoa bãi ở kia, làm hắn như thế nào tự mình an ủi. Nhớ tới phía trước chết oan chết uổng Phúc Vương. Nghĩ lại chính mình một bàn tay số đến lại đây nhi tử. Hoàng đế mặt âm trầm có thể nhỏ giọt thủy. Thái tử vẫn là Yến Vương. Cũng hoặc là Ninh Vương khổ nhục kế. Hoàng đế xanh mặt, trẫm cho ngươi tam, bệ hạ, Trường Nhạc công chúa cầu kiến, cung nhân tiến vào bẩm báo. Hoàng đế thu hồi sắc mặt giận dữ. Ngươi mau chóng cho trẫm một cái kết quả, Lục Kiến Thâm nhận lời. Không giấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chút nữa hoàng đế liền phải nói ba ngày. Ba ngày hắn thật là vô nắm chắc. Hoàng đế, làm A-La tiến vào, Lục Di Quang dẫn theo một cái hộp đồ ăn tiến vào. Ngượng ngùng mà cười cười. Ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện chính sự đi. Hoàng đế cười nói, vừa mới nói xong, Tư Hành ngươi đi xuống đi, lưu lại cùng hắn một khối ăn cái gì sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết nha đầu này là làm gì tới. Nha đầu nhưng thật ra đau lòng Tư Hành. Rốt cuộc là một khối lớn lên tình cảm ơn y Lục Kiến Thâm hành lễ cáo lui. Trước khi đi đối Lục Di Quang cười cười, xem hắn mặt mày, hẳn là không có việc gì đi. Lục Di Quang không phải thực xác định, cuốn tiến đoạt đích, liền không chuyện tốt. Ai đều không hảo đắc tội. Lấy thứ gì? Hoàng đế cười hỏi. Lục Di Quang cười nói. Bạc hà chè đậu xanh. Giải nhiệt tiêu nhiệt còn có thể đi táo. Hoàng đế thở dài. Vẫn là ngươi chi kỷ. Bọn họ đều không cho phụ hoàng bớt lo. Lục Di Quang làm bộ không nghe hiểu trong đó thâm ý. Cúi đầu thịnh một chén bạc hà chè đậu xanh. Thất ca cắp tinh cao chiếu. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Phụ hoàng yên tâm đi. Hoàng đế chỉ Lục Di Quang. Tiếp nhận chè đậu xanh. Lần này lão thất không có việc gì. Nhớ ngươi một công. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Di Quang một chút đều không khiêm tốn nhận lấy khích lệ. Còn thế Lục Kiến Thâm tranh công. Ta học nghệ không tinh. Thiếu chút nữa đem thất ca ném trong rừng cây. May mắn thâm biểu ca kịp thời tiếp được. Hoàng đế chẳng phải biết nàng dụng ý. Như thế nào? Sợ ta phạt Tư Hành. Lục Di Quang hắc hắc cười. Hoàng đế lắc lắc đầu. Ngọc không mài không sáng. Đối Tư Hành trẫm ký thác kỳ vọng cao là hắn cấp tân quân bồi dưỡng cánh tay đắc lực chi thần. Đãi hắn trăm năm sau, còn có thể quan tâm A-La, hoàng gia công chúa có tôn vinh, lại vô thực quyền, Lục Di Quang có trung vinh dự. Thâm biểu ca khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng, ngươi đối hắn nhưng thật ra có tin tưởng. Hoàng đế cười nói một câu, thình lình hỏi, ba vị huynh trưởng, ngươi đối ai nhất có tin tưởng? Lục Di Quang ngây ngẩn cả người, như là bị dọa tới rồi. Hoàng đế rất có thâm ý nhìn nàng. Lục Di Quang chấn định nói, các huynh trưởng mỗi người mỗi vẻ, đều là cực hảo, khẳng định sẽ không phụ hoàng ngài thất vọng, đối cái nào ta đều có tin tưởng, tiểu hoạt đầu. Bất quá hoàng đế cũng chính là nhất thời hứng khởi, thuận miệng vừa hỏi, thấy dọa đến nàng, lập tức lại xoay đề tài, hỏi nàng muốn cái gì ban thưởng, phủng một đống bảo bối trở lại doanh trướng Lục Di Quang ngực rát băng loạn nhảy. Cẩn thận hồi ức, chính mình hẳn là chưa nói bậy đi, như vậy mẫn cảm thời khắc hỏi cái này loại vấn đề. Hoàng đế là chuẩn bị hù chết nàng sao? Lục Di Quang ôm gối mềm đấm đấm. Muốn đi tìm Nam Khang trưởng công chúa. Bất quá lúc này qua đi quá chói mắt. Chỉ có thể kiềm chế ý niệm mà ni nàng ở trong doanh trướng tâm loạn như ma. Người khác cũng không yên phận. Phương Hoàng hậu chỗ. Nàng luôn mãi hướng thái tử xác nhận. Thái tử chỉ kém thề với trời. Thật không phải hắn là mờ ni quả thật hắn đối Ninh Vương sinh ra đề phòng. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không tiến cử hắn vì khâm sai. Nào tưởng sẽ dưỡng hổ vì hoạn, nhưng hắn còn không có hại người can đảm mờ ni. Phương Hoàng hậu trầm ngâm. Chẳng lẽ là lão tứ, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Thái tử không chút nghĩ ngợi nói. Lão tứ đánh tiểu liền âm hiểm, thích hạ độc thủ, nếu thật là như thế. Kia nhưng thật ra chuyện tốt, làm cho bọn họ chó cắn chó. Bọn họ chính nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sợ là sợ sự tình không đơn giản như vậy. Muốn nhìn diễn lại bị kéo vào vũng bùn. Phương Hoàng hậu thần sắc một lệ. Giám sát chặt chẽ ngươi phía dưới người. Ai dám làm hỏng việc. Ta làm hắn cả nhà đều không yên phận. Thái tử dùng mình. Vội vàng hẳn là. Mà Yến Vương chỗ. Phất tay làm tìm hiểu tin tức hạ nhân lui ra. Hắn cười lạnh liên tục. Cha a, điều tra ra có kinh hỉ. Lão thất nhưng thật ra mạng lớn. Một lần hai lần đều là Lục gia người hư sự. Chẳng lẽ Lục gia là hắn phúc tinh. Dù cho ra ngoài ý muốn. Hạ miêu như cũ cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ là bãi săn không khí không khỏi khẩn trương chút. tra xét 2 ngày, Lục Kiến Thâm rốt cuộc có tiến triển. Đi trước vương chướng chuẩn bị hướng hoàng đế hội báo. Trên đường lại thấy Lục Di Quang cùng một thiếu niên tương đối mà đứng. Lục Kiến Thâm sắc mặt trầm xuống. Đi qua, đang ở thủ đoạn độc ác tàn phá thiếu nam tâm Lục Di Quang hỉ động với sắc. Lục Kiến Thâm tâm hơi hơi nhất định, nhìn về phía đầy mặt thương tâm thanh y thiếu niên. Ánh mắt nặng trĩu, có chuyện gì sao? Thanh y thiếu niên bi phẫn. Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Mắt mù không thành, nhưng mà hắn chỉ dám bụng báng. Hơi có chút khẩn trương nói. Không, không có gì, quấy rầy công chúa, Tiết Mỗ cáo lui, thanh niên thiếu niên hành lễ, xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, phảng phất sau lưng có lang ở truy, đi ra một đoạn đường, mới cảm thấy không như vậy lưng như kim chích, hắn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, hắn lại không làm gì, Lục đại nhân dùng xem lưu manh giống nhau nhìn hắn, làm rõ ràng được không, hắn là biểu ca, không phải thân ca, Lục Di Quang ha ha ha cười, vẫn là biểu ca lợi hại, ta nói như thế nào? Người này đều ở tự quyết định, ta đều chuẩn bị tấu hắn. Kết quả ngươi gần nhất, hắn liền chạy, hắn phía trước triền quá ngươi. Lục Kiến Thâm nhíu mày. Lục Di Quang lắc lắc roi ngựa. Ngày hôm qua lần đầu tiên, hôm nay lần thứ hai, bĩu môi thích một tiếng. Một chút thiệt tình đều không có. Tất cả đều là hướng về phía ta thân phận tới, Lục Kiến Thâm nói. Ngươi ở cái này vị trí thượng, khó tránh khỏi dẫn người mơ ước. Cho nên ngươi nhất định phải muốn đánh bóng đôi mắt, Lục Di Quang thở dài. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất gặp gỡ cái sẽ trang làm sao bây giờ? Vẫn là A Hề nói rất đúng. Gả người nào A, hai chúng ta làm bạn được lại nói hài tử lời nói. Một người không tốt, không đại biểu không một cái tốt. Ngươi sớm muộn gì hội ngộ thượng, Lục Di Quang lại là ông cụ non thở dài. Sớm muộn gì là khi nào? Chờ ta 70-80 tuổi, nói nàng bản thân cười rộ lên. Nhìn Lục Kiến Thâm, nói, ngươi hiện tại tiến triển nào một bước? Vị kia cô nương đáp ứng ngươi sao? Lục Kiến Thâm trầm mặc, Lục Di Quang a một tiếng, không thể nào, vẫn là không có, sao có thể, dứt khoát ngươi nói cho ta là nhà ai cô nương, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, Lục Kiến Thâm một xả khóe miệng, ta chính mình sẽ xử lý, lời này đều nói bao nhiêu lần, nhưng ngươi nhìn xem, này đều đã bao lâu, lại như vậy đi xuống, bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ, Lục Di Quang sốt ruột, nhưng xem như cảm nhận được hoàng đế không vội thái giám cấp. Lục Kiến Thâm cũng coi như là cảm nhận được có miệng khó trả lời khổ. Hắn nhéo nhéo ấn đường. Sẽ không, bởi vì căn bản còn không có thông suốt. Liền tính thông suốt, ở nàng trong lòng, chính mình vẫn là đại ca, mà không phải cái nam nhân. Không nghĩ còn hảo, tưởng tượng Lục Kiến Thâm chính mình đều cảm thấy con đường phía trước từ từ. Ông trời tám phần là xem hắn trước 20 qua tuổi quá thuận gió hài lòng. Cho nên cố ý cho hắn ngột ngạt, không hề tự mình hiểu lấy Lục Di Quang nỗ lực lấp kín thêm đổ. Lục Kiến Thâm tất cả bất đắc dĩ mà nói, ta muốn hướng đi báo tin vui điều phục mệnh, vậy ngươi trước vội chính sự, Lục Di Quang chưa đã. Thèm, quay đầu lại chúng ta lại nói, cũng không thể lại kéo, Lục Di Quang cảm xúc mênh mông. Nàng rốt cuộc hữu dụng võ nơi, hết chương.